Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, Mạc Tiểu Tân. Trung Quốc, Duy Thành, vừa mới từ chức Mạc Tiểu Tân đi ra công ty cửa lớn. Hài lòng đốt điếu thuốc, sau đó chậm rãi bước hướng lấy trạm xe lửa đi đến. Bởi vì là tan ca thời gian, thuộc về dòng người giờ cao điểm, trạm xe lửa nội dòng người cuồn cuộn 10 phần chen chúc. Tại ca xong thẻ sau, Mạc Tiểu Tân phí hết một phen công sức mới chen vào tàu điện ngầm bên trong. Theo lấy tàu điện ngầm vận hành, Mạc Tiểu Tân tầm mắt quét về phía bốn phía, muốn tìm cái trống trải chút địa phương mà đứng. Nhưng mới nhấc chân, hắn thân bên một vị bác gái liền phát ra rồi một tiếng rít chói tai. Nhìn thấy chính mình dẫm lên rồi người, Mạc Tiểu Tân liền vội vàng nói rồi câu: Không tốt ý tứ. Ngươi mọc không mọc con mắt? Ngươi là heo à? Này đều có thể dẫm lên. Đối mặt không buông tha, líu lo không ngừng quát mắng bác gái, Mạc Tiểu Tân móc móc lỗ tai, sau đó quẹt sáng lên màn hình điện thoại di động, ấn mở rồi Me Talking Tom software. Me Talking Tom là một cái có thể lặp lại ngươi nói chuyện software. Sau 5 phút, tại vị này bác gái chuẩn bị tạm dừng một chút thời điểm, Mạc Tiểu Tân software trên Me Talking Tom mở miệng: Ngươi mọc không mọc con mắt? Ngươi này đầu đồ con lợn. Này nhưng đem bác gái chọc tức rồi, lúc này lần nữa mắng lên. Mà Mạc Tiểu Tân thì kéo lấy tay vịn, nâng điện thoại di động, thần sắc bình tĩnh, thậm chí đều không mở miệng nói một câu. Nghe lấy Me Talking Tom cùng bác gái ngươi một câu ta một câu chửi mắng, bốn phía hành khách đều nhịn không được bật cười. Cảnh tượng này để Mạc Tiểu Tân thoạt nhìn như cái người ngoài cuộc. Tựa hồ là bác gái cùng điện thoại nhau nhau lên rồi. Ở tàu điện ngầm đến trạm sau, Mạc Tiểu Tân tại bác gái một mặt xanh đen nhìn chăm chú xuống rồi chạm. Lắc lư đi về nhà, lần này từ trước, về sau liền không có rồi ổn định thu vào nơi phát ra. Bất quá Mạc Tiểu Tân không lo lắng chút nào vấn đề này, bởi vì hắn là chinh chiến tại tuyến một tên người chơi. Hắn hoàn toàn nhưng lấy tại trong trò chơi rời gạch đến nuôi sống chính mình. Nghĩ đến chinh chiến tại tuyến, Mạc Tiểu Tân không khỏi nhếch miệng lên. Hắn cảm giác trò chơi này bên trong khắp nơi đều là nhân tài. Từng chuyện mà nói lại tốt nghe, siêu ưa thích nơi đó. Trở về nhà, hắn cũng không tiến vào máy chơi game, mà là trước tiên khởi động rồi máy tính, tại trèo lên diễn đàn sau. Trên mặt hắn nụ cười hiện lên, nhìn rồi lướt qua diễn đàn thiếp mời. Sau đó hắn liền chằm chằm lên rồi một cái chính tại tranh luận nai cùng cương bạt đến cùng ai phòng ngự mạnh hơn tranh luận thiếp. Đang nhìn xong lâu chủ xác định và đánh giá cùng cái nhìn, cùng với phía dưới hồi thiếp các người chơi cái nhìn sau, Mạc Tiểu Tân lúc này gõ vào rồi một đoạn văn, cũng kèm theo rồi một tấm bản đồ mảnh. Rõ ràng nay so cương bạt mạnh, bởi vì cầu tử nay công kích bước vẽ JPG, rồi giải một chút buồn cười. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, rất nhanh cầu tử liền nghe tin tức mà đến, cũng uy hiếp hắn xóa bỏ hình ảnh. Mạc Tiểu Tân bình tĩnh đốt điếu thuốc, hút một hơi sau đưa vào rồi một hàng chữ: Cười sờ đầu chó, buồn cười. Sau đó liền thối lui ra khỏi này thiếp, ấn mở rồi dưới một cái thiếp mời bắt đầu đánh giá. Không sai, Mạc Tiểu Tân liền là diễn đàn bên trong được xưng là cấp độ sử thi đòn khiêng tinh. Đắc tội rồi vô số người chơi, Grayson Shin-chan. Bởi vì hắn rất biết che giấu mình, dù là tại diễn đàn bên trong kéo căng rồi cừu hận, nhưng lại chưa bao giờ có người biết rõ hắn tại trong trò chơi thân phận. Cho nên đến nay bình an, này một điểm Mạc Tiểu Tân vẫn phải cảm tạ hắn mẹ. Nếu không phải hắn mẹ từ nhỏ giáo dục, Mạc Tiểu Tân cảm thấy chính mình tại trong trò chơi bị đuổi giết hung mãnh trình độ tuyệt đối sẽ không so Hồ Hạch thấp. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ khi còn bé, hắn mẹ nói cách đêm nước không thể uống. Từ nhỏ có đòn khiêng tinh thuộc tính Mạc Tiểu Tân liền hỏi mẹ. Sớm lên 6 giờ nấu nước, sau 6 giờ có thể uống à? Mẹ hắn nói có thể. Hắn lại hỏi, buổi tối 9 giờ nước sáng sớm 9 điểm có thể uống à? Mẹ hắn nói không thể. Kia thời điểm Mạc Tiểu Tân đòn khiêng tinh thuộc tính bạo phát. Đồng dạng 12 tiếng đồng hồ nước, đồng dạng chứa đựng hoàn cảnh. Buổi tối nhiệt độ thấp có lợi đối với bảo tồn. Vì cái gì người sau không thể uống? Lần này Mạc Tiểu Tân mẹ không có trả lời rồi. Giơ lên chổi lông gà liền mở đánh. Một bên đánh một bên khen hắn giỏi về suy nghĩ. Về phần vì sao đánh hắn, thuần túy là bởi vì tâm tình không tốt. Không có khác ý nghĩa. Một khắc này Mạc Tiểu Tân biết rõ rồi muốn che giấu chính mình thiên phú cùng thuộc tính. Ngàn vạn không có thể bại lộ. Không phải con mẹ nó muốn bị đánh. Bất quá võng lạc thế giới không câu không thúc. Tại tiếp xúc đến cái thế giới này sau, hắn phát hiện chính mình thích nơi này. Bởi vì ở chỗ này hắn nhưng lấy tùy ý tranh cãi. Dù là đòn khiêng đối phương tức hổn hển cũng không có chuyện. Dù sao sẽ không từ màn hình bên trong leo ra đến đánh chính mình là được rồi. Nửa cái tiếng đồng hồ kéo cừu hận. Ở ngươi chơi nhóm các loại yêu cầu báo địa chỉ dưới tình huống. Mạc Tiểu Tân bình tĩnh rời khỏi rồi diễn đàn. Đi đến rồi máy chơi game bên cạnh. Nghiêng người chui vào. Thân hình tại trong trò chơi hiển hiện. Nhìn lấy trong tay vất vả biết bao rời gạch mới mua được màu tím pháp trượng. Mạc Tiểu Tân hài lòng gật rồi lấy đầu. Lúc này hảo hữu biểu liên tiếp. Tích tích tích vang lên. Mở ra xem xét sau phát hiện. Cơ bản đều là trong trò chơi bằng hữu mời hắn xuống phó bản hoặc là ra biển loại hình hoạt động. Nghĩ rồi nghĩ, Mạc Tiểu Tân từng cái hồi phục, thiện ý cự tuyệt rồi bọn hắn mời. Sau đó cất bước hướng lấy ven biển đi đến. Lần này hắn dự định một cá nhân đi trên biển đụng đụng vận khí. Nhìn xem có thể hay không câu được mấy đầu linh ngư. Đến lúc đó bán cái giá tốt. Đương nhiên. Trong đó lớn nhất nguyên nhân vẫn là tại câu cá thời điểm có thể soát diễn đàn. Thông qua truyền tống trận, đi đến lưu ly bờ biển ven biển, Mạc Tiểu Tân đang chuẩn bị triệu hoán tư nhân U Linh Thuyền. Lại chợt phát hiện thân bên có hai người chính trực chằm chằm nhìn lấy hắn. Hắn lúc này mặt lộ vẻ mỉm cười hướng thân bên nhìn lại. Đang chuẩn bị khách sáo một phen. Lại phát hiện hai người này mười phần nhìn quen mắt, chính là Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử này đôi tình nhân sát thủ. Các ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Mạc Tiểu Tân một mặt mỉm cười nói rằng, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng hắn cũng không cho rằng hai người trước mắt sẽ biết rõ chính mình là Crayon Xin Chan cái này. Chuyện, bởi vì hắn chưa bao giờ bại lộ qua cái gì. Dù sao tại trong trò chơi, hắn là cùng công hội các bằng hữu trong mắt mười phần thân mật đứng sau pháp sư. Tính cách cũng mười phần ôn hòa, tuyệt đối là một cái có thể mà kết giao đối tượng. Người có biết hay không Crayon Xin Chan? Tiểu Dữ Tử dao găm trong tay tại đầu ngón tay đảo quanh. Giảo hoạt cười một tiếng, nghe nói như thế, Mạc Tiểu Tân trong lòng mãnh liệt giật mình. Nhưng lập tức hắn lần nữa mặt lộ vẻ mỉm cười mở miệng. Cái kia đòn khiêng tinh sao? Ta làm sao lại nhận biết hắn? Ta còn bị hắn đòn khiêng qua đây. Cũng rất hận hắn. Đừng giả bộ rồi. Chúng ta đã biết rõ chính là ngươi rồi. Không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao mà đến. Tiểu Dữ Tử hóa thành cái bóng hướng phía trước Nazi. Xuất hiện tại rồi Mạc Tiểu Tân sau lưng. Nghe đến lời này, Mạc Tiểu Tân có chút mộng rồi. Hắn nhưng lấy khẳng định chính mình trừ rồi tại diễn đàn không chút kiêng kỵ bên ngoài. Tại trong trò chơi chưa bao giờ lộ ra qua bất kỳ chân ngựa. Nhưng lần này làm sao lại bị phát hiện đâu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền cảm giác không thích hợp rồi. Hắn lâu dài trà trộn diễn đàn, tự nhiên cũng nhiều lần nhìn qua này đối tiền thưởng sát thủ trực tiếp ám sát thiếp. Dựa theo bọn hắn phong cách, nếu như xác định mục tiêu, tất nhiên là trực tiếp xuất thủ, tuyệt không kéo bùn mang nước. Lần này cùng hắn như thế nói nhảm, kia tất nhiên là có bẫy. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân thở rồi một hơi. Các ngươi có phải hay không kiếm sai rồi a? Ta tên bên trong mặc dù mang theo Tiểu Tân, nhưng ta thật không phải là cái kia vô sỉ Grayson Shin-chan. Không tin ngươi có thể hỏi một chút chúng ta công hội bằng hữu. Bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết ta là một người như thế nào. Cảm thụ được chỗ cái cổ băng lãnh, Mạc Tiểu Tân không có chút nào biểu hiện ra cái gì sợ hãi. Ngữ khí bên trong ngược lại mang theo phàn nàn. Lúc này, cái cổ dao găm bị rơi rồi. Mạc Tiểu Tân xoay người lại, phát hiện Tiểu Dữ Tử chính rất lễ phép đối với hắn cúi đầu. Không tốt ý tứ, quấy rầy, chúng ta kiếm sai người rồi. MMP, quả nhiên là gạt ta đây. May mắn ta từ nhỏ đã cơ trí một nhóm. Thấy như vậy một màn, Mạc Tiểu Tân trong lòng thoải mái một hơi. Đồng thời mỉm cười đối lấy Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử nói. Không có chuyện, không có chuyện. Chúc các ngươi sớm ngày tìm tới hắn. Đem hắn giết lui server mới chút giận. Chúng ta sẽ, mặc dù cùng hắn không có thù. Bất quá diễn đàn nhiều đạt đã đạt tới 3 vạn hồn tệ rồi. Chúng ta tất giết hắn. Mạc Tiểu Tân nghe nói, bộ mặt hơi chút run rẩy, cố lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.